Lâm Phong, mấy ngày huynh không ở đây, thầy giáo của học viện đã ra chỉ thị đầu tiên cho chúng ta, chính là phải tu luyện ở tháp trong thời gian 3 tháng. Lúc này, đám người Lâm Phong đang đứng trước tháp tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp hùng vĩ này, chỉ nghe Viên Sơn nói, bên dưới tòa tháp tu luyện này, nghe nói có một khối địa mạch nguyên khí, nên nguồn nguyên khí trời đất ở đây dồi dào vô tận, chính là thứ gọi là địa mạch chi khí. Mà tòa tháp tu luyện này lại tọa lạc bên trên địa mạch nguyên khí, mỗi một phòng trong tháp còn được đặt thêm trận pháp, có được nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Nối liền với địa mạch nguyên khí, Thiên Nhất học viện độc chiếm bốn chỗ như vậy, xây dựng lên bốn tòa tháp tu luyện, quả là một khối tài sản lớn. Lâm Phong đứng bên ngoài tháp tu luyện, vẫn có thể cảm nhận được luồng nguyên khí thiên địa dao rộng sục sôi, thầm thán phục một tiếng. Tất nhiên, ngoài trừ nội viện cung đình của Hoàng Thất, thì Thiên Nhất học viện là nơi có được địa mạch nguyên khí nhiều nhất. Cho dù là Tuyết Nguyệt Thánh viện mới xây dựng kia cũng chỉ có hai nơi địa mạch nguyên khí mà thôi, hơn nữa chỉ là miễn cưỡng chiếm giữ. Còn về những nơi khác bên ngoài Hoàng Thành, cho dù là ở những tông môn lớn cũng đều như vậy. Hoàng Thành cũng là bởi vì có nhiều địa mạch nguyên khí, nên mới có nhiều cường giả tụ tập về đây. Lâm Phong khẽ gật đầu, địa mạch nguyên khí là nơi mơ ước của người luyện võ. Ngay cả là Vân Hải Tông lúc trước cũng không có lấy một nơi có địa mạch nguyên khí. Xem ra Thiên Nhất học viện còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhất học viện tuy danh tiếng không nổi, nhưng không có nghĩa là thực lực thua kém. Hơn nữa cách thức thu nhân bồi dưỡng đệ tử ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt. Phải có được thư tiến cử mới có thể gia nhập học viện. Bản thân việc này đã là một hạn chế cực lớn. Ngoài ra học ba loại người mà học viện bồi dưỡng, tương lai có thể đều sẽ bước vào chiến trường, quý tộc hay trở thành thích khách, không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Đoàn người tiến vào tháp tu luyện, chỉ thấy tầng thứ nhất bên trong tháp cực kỳ rộng rãi, ở giữa có một khoảng đất trống. Còn bốn bề có tất cả 8 gian phòng tu luyện, đều đang ở trạng thái đóng kín, đang có người sử dụng. Lâm Phong đứng trên khoảng không trong tháp tu luyện, có thể cảm nhận rõ ràng luồng nguyên khí di chuyển dưới chân, rất đáng sợ. Chúng ta lên trên đi, tầng 1 đến tầng 10 trong tháp chắc chắn không có phần của chúng ta, ít nhất cũng phải lên đến tầng 11, thậm chí là cao hơn. Viên Săn nói với Lâm Phong, tòa tháp tu luyện này rõ ràng là không phải càng cao càng tốt, mà là càng thấp càng tốt. Bởi vì càng gần mặt đất, càng gần địa mạch nguyên khí thiên địa tất nhiên cũng càng nồng đậm hơn, còn càng lên cao thì nguyên khí thiên địa lại càng nhạt. Lâm Phong đảo mắt qua lại, sau đó gật đầu đồng ý, từ lối cầu thang ở giữa bắt đầu đi lên phía trên. Càng lên cao không chỉ nguyên khí thiên địa trở nên mờ nhạt, ngay cả không gian cũng thu hẹp lại, đến khi lên đến tầng 10, Lâm Phong phát hiện 8 phòng tu luyện này mỗi phòng chỉ có thể chứa đủ 2 người, muốn hoạt động cũng rất bất tiện, ngay cả khoảng trống ở giữa cũng chỉ có thể chứa được khoảng 20 người, so với tầng 1 quả thật kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỗ này vốn đã không rộng rãi gì, vậy mà lại có một thanh niên mặc áo đen đang nhắm mắt ngồi ở đó. Hắn đang làm cái gì vậy? Trong mắt Lâm Phong hiện lên vẻ nghi hoặc, tầng thứ 10 này rõ ràng còn một phòng tu luyện còn trống, nhưng người này lại không vào phòng mà chỉ ngồi ở bên ngoài. Hai mắt Viên Sơn chợt lóe lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, muốn vào trong phòng tu luyện phải có nguyên thạch, mà có không ít người trên người lại không hề có nguyên thạch, hoặc là bọn họ có nhưng lại không muốn lấy ra, muốn dùng nhờ với người khác. Giọng Viên Sơn có vẻ khó chịu. Lâm Phong nhíu mày lại, dùng nhờ người khác, chính là đợi người khác dùng nguyên thạch mở phòng tu luyện xong, bọn họ sẽ vào cướp phòng đó. Viên Sơn lạnh nhạt nói một tiếng, người thanh niên mặc áo đen đang ngồi kia đột ngột mở mắt, lạnh lùng quét nhìn về phía Viên Sơn. Nếu đã biết rồi thì việc gì phải nói mấy lời nhảm nhí này, ở đó còn một phòng tu luyện, dám dùng thì dùng, không dám thì cút lên trên. Người thanh niên áo đen gần từng chữ nói, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Đám người Lâm Phong đều dồn mắt vào gã. Tĩnh Vân lên tiếng hỏi, Viên Sơn, những chuyện này học viện không quản sao? Người thanh thiên áo đen dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tĩnh Vân, học viện quản, thật là nực cười. Tĩnh Vân, tranh đấu trong Phong Vân Hạp, tông môn có quản sao? Lâm Phong nói một tiếng, Tĩnh Vân khẽ gật đầu. Học viện cùng tông môn đều chỉ có một mục đích là muốn đệ tử trở nên mạnh mẽ, mà những loại mâu ân oán mâu thuẫn này chính là động lực để bọn họ mạnh mẽ. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, ai lại đi quản mấy chuyện vặt này? Các người còn không cút đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tên thanh niên áo đen thiếu kiên nhẫn nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Những người ngày ngay cả quy tắc cũng không hiểu, vừa nhìn là biết người mới vào học viện. Lâm Phong, hắn dám ở đây đợi người khác đến để cướp phòng, thực lực ít nhất cũng phải linh vũ cảnh tầng 3. Chúng ta đi lên thôi. Viên Sơn nói với Lâm Phong, bởi vì Mộng Tình không cùng đi, nên Viên Sơn không dám chắc nhóm mình có đủ thực lực chống lại đối phương, mà nếu thực lực đã không bằng người ta thì đành đi lên trên. Có điều Lâm Phong lại vẫn đứng ở đấy, không hề có ý định rời đi. Linh vũ cảnh tầng 3 sao? Vừa khéo, thực lực của hắn cũng là linh vũ cảnh tầng 3. Nếu ở đây đã có một gian phòng tu luyện, sao không vào dùng, lên trên làm gì? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, khiến người khác đều sững lại, đặc biệt là tên thanh niên áo đen, trong ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ thích thú. Người mới đúng là người mới, không biết trời cao đất dày, tưởng rằng cứ vào Thiên Nhất học viện là tài giỏi lắm sao? Thanh niên áo đen thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi, háo hức được vào phòng tu luyện ở tầng 10. Lâm Phong, đừng manh động, Viên Sơn thấp giọng nói. Bọn họ phải tu luyện 3 tháng trong tháp tu luyện, 2-300 viên nguyên thạch hạ phẩm là con số cực lớn, hiện giờ gã cũng chưa có đủ, chỉ có thể lên những phòng tu luyện rẻ hơn ở bên trên, hơn nữa cũng đâu phải tu luyện liền một mạch trong 3 tháng. Không sao, Lâm Phong nhếch miệng cười nhà, nếu đối phương đã muốn cướp phòng tu luyện, vậy thì thử xem hắn có đủ khả năng không. Lâm Phong sải bước đến trước phòng tu luyện, lướt nhìn khe lõm ảm đạm trên cửa. Bỏ nguyên thạch vào chỗ này là được sao? Lâm Phong hỏi Viên Sơn. Viên Sơn khẽ gật đầu nói, phải, mỗi một phòng tu luyện đều có thêm trận pháp, chỉ cần bỏ nguyên thạch vào khe lõm liền có thể kích hoạt chân pháp, dùng cái giá thấp nhất để dẫn phát nguyên khí thiên địa trong địa mạch, khiến nguyên khí thiên địa trong phòng tu luyện trở nên nồng đậm hơn, thích hợp cho việc tu luyện. Thủ pháp thật kỳ diệu. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói với Viên Sơn, nếu như tu luyện 3 tháng thì cần bao nhiêu nguyên thạch mới duy trì được trận pháp này? Từ tầng 4 đến tầng 10 đều là mỗi ngày 3 viên nguyên thạch hạ phẩm. Mỗi ngày 3 viên nguyên thạch hạ phẩm. Lâm Phong cười khổ một tiếng, tu luyện quả nhiên đốt tiền, nguyên thạch vốn đã quý hiếm, phải là người có cảnh giới linh vũ mới dùng đến. Nhiều nguyên thạch như vậy, quả thật không thể lấy ra một cách dễ dàng. Lâm Phong thò tay vào trong ngực áo, sau đó rút ra, lập tức một luồng nguyên khí thiên địa nồng đậm lượn lờ trong tay Lâm Phong, khiến Viên Sơn phải chú mục vào. Nguyên thạch trung phẩm, Lâm Phong không ngờ lại có nguyên thạch trung phẩm. 3 viên nguyên thạch trung phẩm, chắc đủ rồi chứ? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, 1 viên nguyên thạch trung phẩm tương đương với 100 viên nguyên thạch hạ phẩm, hơn nữa lại càng thuần túy, có thể kích hoạt trận pháp nguyên khí ở trình độ cao hơn. Viên Sơn gật đầu nói. Còn tên thanh niên áo đen bên cạnh hai mắt sáng lên, không giấu nổi vẻ tham lam. Tên mới vào này ngay cả nguyên thạch trung phẩm cũng có thể dễ dàng bỏ ra. Cướp của hắn một lần chắc cũng không quá đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Lâm Phong bá đạo. Lâm Phong không hề chú ý đến ánh mắt tham lam của người mặc áo đen, thản nhiên cười một tiếng, sau đó nhét 3 viên nguyên thạch vào khe lõm. Lập tức luồng nguyên khí dồi dào từ phòng tu luyện tuôn ra, cánh cửa đá trước phòng tu luyện phát ánh sáng mờ ảo giống như có bóng huỳnh quang đang di chuyển bên trên, cực kỳ đẹp mắt. Thanh niên áo đen hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá. Đám người Lâm Phong đông như vậy, gã không việc gì phải sợ bọn họ sẽ chạy mất. Phòng tu luyện chỉ thích hợp cho một người, nếu như nhiều người cùng vào, khó tránh khỏi sẽ làm phiền lẫn nhau. Viên San hơi nhích người lên,

bọn họ đều nghi ngờ quan sát những người đứng xung quanh mình, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không một ai dám bước lên. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, lúc này ai lên trước, người đấy sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, không cẩn thận sẽ lập tức bị vây công, cho dù có bỏ nguyên thạch vào kích hoạt trận pháp cũng chỉ tổ cho không người khác. Những việc như thế này, không ai muốn đi làm cả. Đương nhiên, vẫn luôn có ngoại lệ, Lâm Phong, không còn nghi ngờ gì nữa chính là trường hợp đặc biệt trong đám người kia. Chỉ thấy Lâm Phong thản nhiên sải bước chen lên, đi đến trước cửa phòng tu luyện, sau đó từ từ xoay người lại, đối diện với đám đông. Ta là người đầu tiên đợi ở đây, gian phòng tu luyện này, ta phải dùng, các ngươi đi chọn phòng khác đi. Đám đông thầm cười nhà, người đầu tiên đợi ở đây thì đã sao, trong cái thế giới này mãi mãi cũng chỉ có thể dùng vũ lực nói chuyện, thứ tự sớm muộn trước sau là cái thá gì. Đừng nói là tầng thứ 6, bắt đầu từ tầng thứ 10 đổ xuống đã kín hết phòng, muốn bọn họ đi tìm phòng khác, bỏ qua căn phòng này, lẽ nào phải lên những phòng từ tầng 10 trở lên? Căn phòng này không phải là chỗ ngươi có thể chiếm được, mau chóng cút đi. Một người lạnh lùng lên tiếng, nói với Lâm Phong. Ha ha, ngươi có muốn vào phòng tu luyện cũng phải nhét nguyên thạch trước cái đã. Lại có người âm trầm cu ơi. Thời khắc Lâm Phong kích hoạt chân pháp cũng chính là lúc hắn gặp phải điểm ngờ. Ánh mắt Lâm Phong quét qua đám người trước mắt, quả nhiên không một ai chịu nhúc nhích. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương đột ngột lan tỏa trong không gian. Phía sau Lâm Phong xuất hiện băng tuyết trắng xóa. Vũ hồn băng tuyết lạnh giá kia không ngừng khuếch trương ra trước. Không gian tầng 6 bắt đầu xuất hiện những tinh thể li ti, đó chính là hơi nước bị đông kết. Ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị đóng băng, có thể thấy luồng khí lạnh này mạnh đến cỡ nào. Đám đông nhíu chặt mày, có điều ngay lập tức lại giãn ra. Luồng khí lạnh này tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng không có một ai là kẻ yếu. Ngoài một số ít người tỏ vẻ muốn rút lui, những người khác đều vô cùng kiên nghị. Ai muốn căn phòng tu luyện này thì lên đây mà lấy. Giọng Lâm Phong hết sức rừng rưng, theo luồng hàn khí truyền ra. Ngông cuồng, bá đạo. Mà nay khi vừa dứt lời, một luồng kiếm khí phóng lên cao, xé rách không trung, khắp nơi tràn ngập sát khí. Cái lạnh thấu xương, kiếm khí sắc nhọn, dung nhập làm một, cứa vào lòng người. Chỉ thấy mái tóc dài của Lâm Phong tung bay. Giờ phút này hắn giống như một tôn bá vương, đứng ở đó, ngang tàng tự đại. Kiếm thế, tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Kiếm thế băng hàn thật đáng sợ, chẳng trách người này lại dám kiêu ngạo đến thế. Tuy khí tức tỏa ra từ người Lâm Phong mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 3, nhưng dựa vào lực công kích cường mạnh của kiếm thế, cho dù là đối phó với người linh vũ cảnh tầng 4 cũng có thừa sức. Lại cộng thêm hàn băng vũ hồn cùng kiếm thế dung hợp làm một, lực công kích lại càng tăng mạnh. Mà trong số những người này chỉ có mấy người là linh vũ cảnh tầng 4, ánh mắt bọn họ đang nhìn Lâm Phong chăm chú. Còn về những người thực lực vẫn là linh vũ cảnh tầng 3, bị khí thế của Lâm Phong dọa đến tỉnh táo cả người, ngọn lửa tham lam trong lòng cũng bị dập tắt, bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Trên còn không lên, cút cũng không cút, loại người do dự thiếu quyết đoán như vậy, có tư cách gì đàm võ đạo? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bàn chân nhích lên, hàn băng cùng khí lạnh lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Bát hoang trưởng, hai tay Lâm Phong run lên, lập tức trưởng ấn bay múa đầy trời, còn mang theo hàn băng cùng kiếm khí, đối mặt với một đám võ tu cường mạnh, Lâm Phong lại chủ động công kích trước. Đám người kia cùng lúc di chuyển, tung trưởng chặn lại từng đạo trưởng ấn, có điều lúc này Lâm Phong lại chạy lên trước. Một luồng sáng chói mắt lóe lên, khí thế dũng mãnh vô cùng, bạt kiếm thuật, kiếm xuất máu chảy. Trong nháy mắt có mấy người thực lực không đủ để chống đỡ lại kiếm khí công kích, cơ thể bị bắn ra xa. Có điều những người linh vũ cảnh tầng 4 đều đã phát huy được sức mạnh của mình, không gian nhất thời cuồng loạn, tiếng va chạm vang lên nhức óc. Đoạt mệnh chi kiếm, trường kiếm xoay đến, một đường kiếm sáng loáng rạch ngang không trung. Lưỡi kiếm sắc nhọn cùng hàn băng cùng nhau vùng vẫy, chặt chém về phía đám đông. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Loạn, công kích của Lâm Phong hoàn toàn không có chương pháp, đầu tiên là trường pháp, sau đó lại là bạt kiếm thuật, cuối cùng là đoạt mệnh chi kiếm tiêu diệt mọi thứ, hơn nữa còn mang theo hàn băng lạnh giá cùng kiếm thế cường mạnh. Loại thủ pháp công kích này quá thật đáng sợ, công kích của người khác đều là một bộ võ kỹ được sử dụng bài bản, chứ không đột nhiên thay đổi bất ngờ. Nhưng Lâm Phong xuất ra ba chiêu lại là ba loại công kích hoàn toàn không giống, lần sau mạnh hơn lần trước. Phải có năng lực nắm bắt dị thường đến đâu mới có thể thay đổi ba loại công kích khác nhau trong thời gian ngắn như vậy. Tiếng động ầm ầm vang lên không dứt, đợi đến lúc mọi thứ đã yên ắng trở lại, những người kia đều có vẻ cực kỳ chật vật. Bọn họ có quá nhiều người, vốn đã hạn chế phát huy thực lực, mà công kích của Lâm Phong lại có phạm rộng, bao phủ tất cả, hơn nữa uy năng cường hãn, khiến bọn họ nhất thời luống cuống chân tay. Cho các ngươi một cơ hội nữa, còn có ai muốn cướp phòng tu luyện này thì cứ bước lên trước nói chuyện. Lâm Phong lạnh lùng quét nhìn đám đông, giọng nói bá đạo ngông cuồng, ngang tàng phóng đãng. Mọi người chỉ biết nhìn hắn chằm chằm, không một ai dám bước lên trước. Muốn bọn họ một mình đối phó với Lâm Phong, đúng là hoang tưởng. Nếu đã không dám đấu, vậy thì nếu còn kẻ nào muốn cướp phòng tu luyện nữa, giết. Hai mắt Lâm Phong cực kỳ băng lãnh, sát khí trong kiếm khí càng trở nên rõ rệt. Không một ai nghi ngờ lời nói của hắn. Nếu như bọn họ tiếp tục ra tay, Lâm Phong thật sự sẽ giết chết bọn họ. Lâm Phong quay người lại, không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, lấy ra ba viên nguyên thạch trung phẩm, nhét vào khe lõm trên cánh cửa. Ngay sau đó một luồng sáng hoa mỹ lóe lên, bên trong gian phòng, từng luồng nguyên khí cực kỳ nồng đậm tuôn trào ra bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đám người kia lại trở nên nhốn nháo, chỉ thấy Lâm Phong lừ mắt một cái. Bọn họ lập tức yên lặng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đám cường giả, còn có không ít cao thủ linh vũ cảnh tầng 4, vậy mà lại bị Lâm Phong, một võ tu tu vi linh vũ cảnh tầng 3, dọa cho sợ không dám bước lên nửa bước. Một cái chừng mắt của hắn cũng đủ khiến bọn họ kinh khiếp. Việc này nếu như bị truyền ra ngoài, thể diện của bọn họ coi như hoàn toàn mất hết. Đến lúc đó sẽ không có ai cho rằng thực lực của tên linh vũ cảnh tầng 3 lại đáng sợ đến vậy. Mọi người sẽ chỉ nhận thấy bọn họ nhu nhược, vô dụng. Đây chính là cái mà người ta hay nói, thắng làm vua thua làm giặc. Một chân của Lâm Phong đã bước vào trong phòng tu luyện, nhưng đúng lúc này, một giọng nói thơ ơ vang lên. Đợi đã. Bước chân Lâm Phong chững lại, từ từ quay người ra sau, nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là thanh niên đeo trường kiếm vừa mới bước ra từ căn phòng đó. Hình như ngươi đã quên mất một người. Thanh niên đeo trường kiếm nhếch mép cười tà dị khiến Lâm Phong cảm thấy có chút chán ghét. Có gì cứ nói. Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, bộ dạng vẫn hết sức ngông cuồng. Thanh niên đeo kiếm âm trầm cười một tiếng, nói, ngươi muốn vào căn phòng đó phải bỏ ra ba viên nguyên thạch trung phẩm, ta vốn cũng chỉ muốn lấy của ngươi ba viên sau đó sẽ nhường lại cho ngươi. Nhưng hiện giờ, ngươi phải giao 6 viên ra đây, nếu không, thì đem trả căn phòng kia cho ta. Lâm Phong dồn ánh mắt về phía oai đem trả phòng tu luyện lại cho y. Hơn nữa, còn phải đưa cho y 6 viên nguyên thạch trung phẩm mới có thể được sử dụng căn phòng này. Ánh mắt Lâm Phong trở nên u ám, trong lòng thầm cười nhà, phòng tu luyện này trở thành đồ riêng của y rồi sao? Hơn nữa, khi Lâm Phong còn chưa bỏ 3 viên nguyên thạch trung phẩm vào khe lõm, đối phương ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không gây ra. Vậy mà đợi đến khi hắn bỏ vào mới nói những lời như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng. Ngươi không giao nguyên thạch, ta sẽ cướp phòng tu luyện của ngươi. Tính toán cũng thật tỉ mỉ, chẳng trách y từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Hóa ra là chỉ đang đứng một bên xem náo nhiệt, quả là một kẻ nham hiểm. Ngay cả những người khác cũng phải quay sang nhìn gã, một tên thật gian xảo. Nếu như bọn họ cướp được phòng tu luyện, e là tên đó cũng sẽ vẫn làm như vậy. Đây quả thực là không biết xấu hổ, bọn họ ít nhất cũng làm công khai. Nhưng tên kia lại là âm thầm tính toán. Thế nào, có vấn đề gì sao? Thanh niên đeo kiếm thấy Lâm Phong không lên tiếng, cười tà dị nói. Lâm Phong nhìn đối phương, quan sát đánh giá một lượt. Sau đó một giọng nói thản nhiên từ miệng hắn truyền ra. Bây giờ, xa đến đâu, cút đến đấy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 132,